Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 237, chương 236 rừng rậm bí dược. Theo thời gian trôi qua, mặt trời từ từ chìm xuống dưới, nhường phương xa mơ hồ có thể thấy được rừng rậm nhuộm thành tối tăm màu sắc. Ô, thải hồng hoa điệp liền một bên phủ xuống lân phấn, một bên tại chiếu lấp lánh đặc hiệu bên trong hướng về rừng rậm phương hướng bay thật nhanh. Đương nhiên, hắn phía trước chính là thân là chủ nhân Rama. Rama liền cùng Kirito cùng một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tại trên thảo nguyên, hướng rừng rậm phương hướng mà đi. Trên đường đi, khó nói lên lời yên lặng tràn ngập tại giữa hai người. Hai người không có tiến hành dù cho một câu đối thoại, chỉ là vùi đầu chạy vọt về phía trước chạy. Nếu là nghĩ tăng thực lực lên, như vậy, tại này cái trong thế giới game, trước hết nhất nghĩ tới thủ đoạn tự nhiên chỉ có một cái. Thăng cấp, chỉ có thăng cấp, nhân vật mới có thể có đến cường hóa. Không chỉ có thể tăng lên thuộc tính cùng đạt được kỹ năng ngăn chứa, còn có thể dùng tăng lên HP hạn mức cao nhất, để cho mình trở nên càng thêm an toàn. Rama cùng Kirito liền dự định tăng lên đẳng cấp của mình. Chỉ bất quá, tại đường lớn khu xung quanh xuất hiện đều là tương đối an toàn luyện công khu, quái vật đẳng cấp cũng đều rất thấp, mặc dù có khả năng bảo hộ càng nhiều nhân sinh an toàn, không đến mức bị đẳng cấp thấp quái vật lập tức giết chết. Có thể ở trong game, nguy hiểm cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận, không bốc lên điểm hiểm đi săn đẳng cấp cao quái vật. Cái kia không nói những cái khác, vẻn vẹn điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất liền tương đối thấp. Lại thêm các người chơi một khi theo tử vong trò chơi trong hiện thực kịp phản ứng, hẳn là sẽ có thật nhiều cùng Rama cùng Kirito một dạng, quyết định hành động người chơi đầu tiên đến nơi này đi. Dù sao, tuy nói điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tương đối thấp, nhưng cũng tương đối an toàn. Các người chơi khẳng định hội trước theo mở đầu trấn phụ cận bắt đầu thăm dò, từng điểm tăng lên chính mình. Hết lần này tới lần khác, tại sao bên trong, quái vật quét mới đều theo chiếu thời gian nhất định tiến hành số lượng nhất định tuôn ra. Nói cách khác, trong thời gian nhất định, quái vật số lượng là cố định, trừ phi đến một lần nữa tuôn ra thời gian, hoặc là thỏa mãn tuôn ra điều kiện, nếu không liền sẽ không quét mới. Dưới tình huống như vậy, mở đầu trấn chung quanh những cái kia an toàn luyện công khu khẳng định sẽ bị hàng loạt người chơi chiếm cứ, quái vật đánh giết quyền cũng sẽ sinh ra đủ loại ma sát, dẫn đến xuất hiện người chơi cùng người chơi ở giữa xung đột. Sau đó, giã ngoại bảo dương số lượng cũng là nhất định, một chút hiếm hoi nhiệm vụ cũng có xác nhận số lần hạn chế. Những tư nguyên này đều sẽ trở thành các người chơi tranh đoạt mục tiêu. Ai có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, cái kia là có thể trở nên càng thêm cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, đồng người mới sẽ nói như vậy. Chúng ta nhất định phải độc chiếm hết thảy có thể mạnh lên tài nguyên. Chỉ liền là chuyện này, đương nhiên, đây là một đầu bụi gai chi lộ, bởi vì có beta thời kỳ kinh nghiệm, tester nhóm khẳng định có đại bộ phận đều sẽ sinh ra tính toán như vậy, kéo ra cùng người chơi bình thường ở giữa chênh lệch, áp được cái thế giới này người chơi đỉnh. Mà đương nhiên, bình thường người chơi đối cái này tình huống khẳng định hội thấy phẫn nộ, ai thán thậm chí oán hận. Chỉ vì vận khí không tốt, không có beta tham gia tư cách, kết quả là bị tester nhóm cướp đi mạnh lên cơ hội, càng cướp đi thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn quyền lợi. Tương lai, bình thường người chơi khẳng định sẽ đối với tester sinh ra to lớn gạt bỏ thậm chí căm hận a. Kirito không có khả năng không biết điểm này, thế nhưng là, hắn vẫn là lựa chọn con đường này, bởi vì ta không muốn chết. Kirito tại trong lúc vô tình nỉ non ra tới ngữ, rõ ràng truyền vào Rama trong tai. Đối với cái này, Rama cũng không nói gì, chỉ là hung hăng vùi đầu hướng về phía trước chạy đi. Mặc dù cùng Kirito điểm xuất phát khác biệt, có thể Rama đồng dạng không có tính toán từ bỏ khó được beta kinh nghiệm. Đại công vô tư đem beta thời kỳ kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Cùng tất cả người chơi cùng một chỗ chia sẻ trong trò chơi tài nguyên. Cùng một chỗ mạnh lên Rama nhưng không có vĩ đại đến loại trình độ này. Cho nên, là chân chính cùng Kirito cùng một chỗ chạy tới một chỗ. Cái kia là nằm ở mở đầu trấn hướng Tây Bắc một tòa tên là thôn trang nhỏ. So với chiếm cứ Anh Krat tầng thứ nhất đầu Nam, chiếm diện tích có chừng một cây số trở lên mở đầu trấn. Huruka là một cái rất nhỏ thôn trang, nhưng trong này không chỉ có quán trọ, tiệm vũ khí cùng đạo cụ phòng, đồng thời còn thuộc về trong vòng, làm chuyển động cứ điểm tới nói, cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, này không là trọng yếu nhất chính là, nơi đó chung quanh rừng rậm sẽ không xuất hiện quá cường lực quái vật. Điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất nhưng cũng so mở đầu trấn chung quanh luyện công khu cao. Lại thêm còn lại người chơi khẳng định còn chưa có tới nơi đó. Rama cùng Kirito đại khái có thể độc chiếm chung quanh quái vật. Thu hoạch hàng loạt điểm kinh nghiệm đến đề thăng đẳng cấp đồng thời. Còn có cơ hội đánh tới hơi tốt, rơi xuống đạo cụ cùng rơi xuống tài liệu. Không có không tuyển chọn lý do của nó. Tại tầng thứ nhất bên trong, dạng này thôn trang kỳ thật còn có mấy cái. Có thể Rama cùng Kirito sở dĩ chọn thôn trang này. Đó là bởi vì nơi đó có khả năng tiếp vào một cái beta thời kỳ vô cùng lôi cuốn nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên là, nhiệm vụ nội dung thì là làm Huruka một vị NPC đại thẩm lấy được trong rừng rậm một loại săn mồi. Tính thực vật quái vật noãn. Dùng nhắc tới luyện có thể trị hết nữ nhi của mình bệnh dược. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia là có thể thu hoạch được cực kỳ tốt thù lao. Cái kia thù lao, đối với đồng người mà nói là đáng giá toàn lực theo đuổi đồ vật. Đối với Rama mà nói đồng dạng thuộc về tại giai đoạn trước vô cùng hữu hiệu cường hóa thủ đoạn. Thế là, Rama cùng Kirito liền một đường không nói chuyện. Dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong rừng rậm, cũng tại tránh đi hết thảy quái vật đồng thời, theo một cái lối nhỏ tiến lên. Không lâu về sau, Rama cùng Kirito đã tới Huruka thôn, cùng beta thời điểm một dạng. Huruka chiếm diện tích phi thường nhỏ, cho dù là đem cửa hàng cùng lữ điếm số lượng thêm đứng lên. Tất cả công trình kiến trúc đều mới chỉ có hơn 10 ở giữa mà thôi. Tại đây bên trong sinh hoạt, NPC nhóm cũng không có đối đột nhiên xông vào tiến đến hai người thiếu. Niên làm ra cái gì rõ ràng phản ứng, căn cứ tự thân thiết lập, làm lấy chính mình sự tình. Rama cùng Kirito liền đứng tại cửa thôn. Ngay sau đó, thanh không đúng. Rama, Kirito rốt cục mở miệng, cũng nghĩ nói với Rama thứ gì. Chỉ là... Rama đã đoán được Kirito chuẩn bị nói cái gì. Bởi vậy, Rama đoạt trước một bước đáp. Đi trước tiệm vũ khí đi. Rama gọn gàng dứt khoát nói. Yên tâm, ta còn không đến mức thật liền vũ khí đều không mang theo. Chỉ dựa vào một con HP thấp đến đáng thương sứ ma cùng liền ném mạnh đạo cụ đều đã dùng hết phi. Kiếm kỹ năng tại đây bên trong cầy quái. Nói xong. Rama liền hướng tiệm vũ khí phương hướng mà đi. Khoan khoan khoan a, Kirito vội vàng cũng đuổi theo. Đại khái 10 phút đồng hồ về sau, Rama cùng Kirito một lần nữa xuất hiện. Chỉ là, trên người của hai người đều có biến hóa. Kirito trên thân là nhiều hơn một cái màu trà da chế cổ rộng áo. Nguyên bản bố chứa đổi lại da chứa. Hiển nhiên là mua mới đồ phòng ngự. Tăng lên lực phòng ngự của mình, đến mức Rama, trên người trang bị cũng là không có biến hóa, duy chỉ có bên hông nhiều hơn một thanh vũ khí, đó là một thanh thanh làm bằng đồng một tay kiếm. Trừ cái đó ra, Rama cùng Kirito túi tiền bên trên cũng đều nhiều hơn không ít bình thuốc.